Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, chương 825, thất tình mèo. Thế mà chạy đến dưới sàng cất giấu. Ngươi giấu cái gì đâu? Chẳng lẽ dưới giường có chuột a? Có thể ta nhớ được nào đó mèo tựa như là sẽ không chảo chuột a. Giang Bác nắm chặt hoàn tử phần gáy thì một trận chế nhạo. Hoàn tử hai cái móng vuốt không chỗ sắp đặt, treo ở giữa không trung, màu đỏ cam mắt mèo bên trong lệ uông uông, một bộ lã chã trực khóc dáng vẻ. Giang Bác mang theo nàng đi vào một căn phòng ngủ, đem nàng ném tới trên ghế salon, ôm lấy tay thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, giống như là lão phụ thân như thế, nghiêm túc nói, thành thật khai báo đi. Cái kia Triệu Quả là chuyện gì xảy ra? Hoàn tử gãy xếp lông xù lỗ tai, miêu miêu kêu lên, cái gì Triệu Quả, ta cũng không biết ngươi tại nói người nào. Chớ cùng ta đựng, không biết ta tại nói người nào. Vậy ngươi tránh cái gì? Hoàn tử, ta không có tránh, chỉ là muốn tìm một chỗ an tĩnh an tĩnh. Thật không có ý định thành thật khai báo rồi. Hoàn tử mắt mèo ngậm lấy nước mắt, ủy khuất ba ba nói, chuyện không hề có, ta bàn giao thế nào? Ta cũng không biết ngươi nói Triệu Quả là ai. Giang Bác gặp nàng bộ kia dáng vẻ ủy khuất, cũng không giống là đang nói láo. Suy nghĩ một chút, hỏi, cái kia ngươi trước là tại võng thượng cùng ai nói chuyện yêu đương? Kêu cái gì? Hoàn tử một mặt sinh không thể yêu bộ dáng, phân đều chia tay. Còn có cần phải sách ta, van cầu người khác kích thích ta được sao? Không thành thật khai báo cũng được. Cái kia quay đầu ta tìm phòng tối đem ngươi giam lại. Bên trong cái gì cũng không có. Không ánh sáng, không có điện thoại di động máy tính. Không có thực vật, Giang Bác dùng giọng ôn nhu nhất nói ra vô cùng tàn nhẫn nhất. Hoàn tử mèo thân thể run rẩy, kháng nghị mèo kêu lên. Ngươi sao có thể dạng này? Ngươi đây là khi dễ mèo. Giang Bác, vậy ngươi có trung thực hay không bàn giao? Mèo ô, hoàn tử thê thảm gào lên một tiếng. Cuối cùng vẫn là thành thật đem hẹn hò trên mạng sự tình. Một năm một mười nói ra. Theo hoàn tử bàn giao, cùng nàng hẹn hò trên mạng nữ nhân, tên là Đường Điềm Điềm, không phải Triệu Quả. Nhưng Giang Bác xem chừng nàng bị Triệu Quả lừa dối. Bởi vì theo Trang Miểu cho tin tức đến xem, cùng Triệu Quả nói hẹn hò trên mạng ra hỏa cũng là hoàn tử. Thông qua thẩm tra đối chiếu nickname, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Hoàn tử mèo ô nói, nàng thế mà gạt ta. Nàng không gọi Đường Điềm Điềm sao? Người ta gọi Triệu Quả. Đường Điềm Điềm, hắc hắc. Cũng liền ngươi cái này đần mèo mới sẽ tin. Sớm đã nói với ngươi hẹn hò trên mạng 10 cái bên trong 8 cái giả. Giang Bác nói ra, hoàn tử, mèo quá thảm rồi. Giang Bác nói, hai người mấy ngày gần đây nhất tình huống như thế nào? Còn tại trò chuyện sao? Hoàn tử một mặt chán trường cùng thương tâm. Không có hàn huyên, nàng mắng ta là kẻ đồi bại. Nói ta không một lòng. Trần trừ, thì cùng ta chia tay, ta hiện tại đều liên lạc không được nàng. Quả là thế, Giang Bác lại hỏi, vậy trước kia cùng ngươi đã nói tương tự sự tình sao? Hoàn tử nhớ một chút, điểm đầu mèo nói, có, năm ngoái Bạch Hinh khai giảng đoạn thời gian kia, nàng nói ta ở bên ngoài làm loạn, bất quá bị ta lừa dối vượt qua kiểm tra, nhưng lần này... Ngươi đến cùng lại đã làm gì? Nàng thế mà đều không cho ta cơ hội giải thích. Trực tiếp liền đem ta kéo đen. Mèo ô, ngươi còn bạn gái của ta. Hoàn tử đang khi nói chuyện, nhảy đến Giang Bác trong ngực. Cầm vuốt mèo đối với bắp đùi của hắn bắt tới chụp tới. Phát tiết nội tâm ai oán cùng bất mãn. Giang Bác, ngươi còn có mặt mũi để ta còn bạn gái của ngươi. Ngươi cầm lấy hình của ta tại võng thượng giả danh lừa bịp. Còn rất lẽ thẳng khí hùng đúng không? Hoàn tử rụt rụt thân thể. Mèo nói, ta sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Ta chính là cảm thấy nàng thật có ý tứ. Giang bác, ngươi cũng là không bớt việc. Không thấy được ta hiện tại hậu viện nữ nhân đã rất nhiều à. Thiếu cùng ta thêm phiền. Nếu như tái phạm lần nữa, trực tiếp đem ngươi nhốt phòng tối. Hoàn tử yếu ớt mà nói. Dù sao nữ nhân của ngươi đều đã đủ nhiều. Ta cảm thấy lại nhiều mấy cái thiếu mấy cái. Cũng không chỗ. Mèo ô. Ta không nói, người khác xoa nhẹ được thôi. Kiểu tóc đều cho mèo triệt để làm hư. Chán ghét, Giang bác dặn dò, nhớ kỹ, thừa dịp lần này kéo hắc ngươi. Về sau thì không cho phép cùng nàng liên hệ. Hiểu chưa, mèo còn có lựa chọn khác sao? Mèo ô, hoàn tử tội nghiệp nói. Tiếp nhận hiện thực, tuy nhiên hoàn tử cái này ngu xuẩn mèo làm chuyện xấu. Nhưng kết quả đối với Giang bác tới nói vẫn là tốt. Chí ít, nhằm vào triệu quả nữ nhân này, Giang bác có trọn vẹn 30.000 tích phân có thể cầm. Bởi vì nàng và hoàn tử quan hệ, chửi mình cũng là có thể thông cảm được. Nhưng đó là nàng và hoàn tử sự tình, không thể tính tới Giang bác trên đầu tới. Bất quá, người nào đối nói sai hiện tại trước bất luận, chờ nhiệm vụ hoàn thành. Tích phân tới tay sau lại nói, mà khi Giang bác tâm hệ cái kia 30.000 tích phân thời điểm. Yến Kinh bên kia cũng phát sinh một kiện làm người đau đầu sự tình. Trạm không gian quốc tế hạng mục này, Hoa Hạ không có tham dự trong đó, cho nên Hoa Hạ liền dự định chính mình làm trạm không gian. Là một cái nắm giữ hiện đại hóa nghiên cứu khoa học thiết bị, có thể khai triển đại quy mô. Nhiều ngành học cơ sở cùng khoa học ứng dụng nghiên cứu trạm không gian. Thực hiện tại nhỏ trọng lực hoàn cảnh phía dưới khai triển khoa học thí nghiệm mục tiêu. Vì người tương lai loại tại địa cầu quỹ đạo thời gian dài trú lưu cung cấp cơ sở. Cái này là nhân loại tương lai có thể hay không bước ra địa cầu bước đầu tiên. Bất quá, muốn đạt thành cái này một mục tiêu cũng không dễ dàng. Dù sao trạm không gian quốc tế hạng mục từ trọn vẹn 16 quốc gia cộng đồng kiến tạo, vận hành cùng sử dụng, có thể xưng từ trước tới nay quy mô lớn nhất, tốn thời gian dài nhất lại liên quan đến quốc gia nhiều nhất không gian quốc tế hợp tác hạng mục. Cho nên, Hoa Hạ muốn chỉ dựa vào nhất quốc chi lực làm trạm không gian. Khó khăn trùng điệp, nhưng lại thế nào khó khăn cũng phải làm. Hoa Hạ trạm không gian hạng mục, sớm tại mười mấy năm trước liền đã được duyệt bắt đầu. To to nhỏ ở khoang cũng sử dụng hỏa tiễn đưa lên thiên đi không ít. Cái này đi qua mười mấy năm nếm thử tìm tòi về sau. Cuối cùng có thể cùng trạm không gian quốc tế sánh ngang hạng mục. Được mệnh danh là Hoa Hạ số 1 trạm không gian. Cũng xưng Thiên Cung trạm không gian. Hàng không khoa học kỹ thuật tập đoàn phó tổng trong văn phòng. Điền phó tổng đang xem văn kiện. Đột nhiên, Hoa Hạ số 1 trạm không gian bộ môn tổng công trình sư Lý Ngọc Long lặng yên đi đến. Điền phó tổng nhìn đến hắn, cười bắt chuyện hắn ngồi xuống. Lý tổng công, hôm nay làm sao có rảnh đến ta tới bên này? Lý Ngọc Long sắc mặt hơi trầm xuống, đi thẳng vào vấn đề liền nói. Ta cũng không phải có rảnh, ta hiện tại bận bịu thành một đoàn. Điền phó tổng, ta thì muốn hỏi một chút, trạm không gian hạch tâm khoang cùng động lực khoang linh bộ kiện. Cánh tay máy những thứ này, làm sao còn không có làm tốt? Năm ngoái bởi vì vận tải hỏa tiễn xảy ra chút vấn đề. Trạm không gian phát xạ thời gian trì hoãn một năm, bây giờ cách mới định phát xạ thời gian đã chỉ còn lại có 3 tháng. Nếu như lại kéo dài thêm, cái kia phát xạ thời gian lại được chậm trễ. Quốc gia tín nhiệm chúng ta như vậy, mà chúng ta lại không có đúng hạn ấn lượng hoàn thành nhiệm vụ. Phía trên trách tội xuống đều là chuyện nhỏ, chủ yếu vẫn là cô phụ mọi người tín nhiệm, càng làm cho người nước ngoài chế giễu. Làm là không gian đứng tổng công trình sư, Lý Ngọc Long trên thực tế tương đương với tổng chỉ huy cùng tổng thiết kế sư nhân vật. Quan sát lấy trạm không gian kiến thiết khối này hết thảy. Nhưng là, bởi vì phụ trách hạng mục quá nhiều. Trong lúc nhất thời bận không qua nổi, một số cao tinh độ linh bộ kiện cùng quang học linh kiện chủ chốt chế tạo thì giao cho hàng không khoa học kỹ thuật tập đoàn những ngành khác giúp đỡ chế tạo. Mà chuyện này, từ Điền Phó Tổng đang phụ trách an bài, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.